Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5210, Đại Sơn nữ chính muội muội, 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ngươi là, người tìm tới à nha? Giang lão thái kinh ngạc. Vậy tại sao không có người mang về? Hà lão thái liếc mắt. Có hay không lĩnh chứng, có thể mang về. Lại nói, mang về, có thể cho chúng ta già Hà gia sinh nam hài nhi. Niên kỳ lớn như vậy, muốn tìm cũng phải tìm tuổi trẻ có thể sinh. Cũng là, Giang lão thái liền vội vàng gật đầu. Đúng, nhà các ngươi tiểu mễ không có nháo muốn đi tìm người. Làm sao không có? Nhưng người ta hiện tại cũng là giàu thái thái, không với cao nổi, còn bị đuổi ra, người nhà kia hung vô cùng, vào cũng không vào được. Chính là bên kia bảo an đều mắt chó coi thường người khác, không đem chúng ta những người này làm người nhìn, xem thường ta đây. Hà lão thái tận lực bồi tiếp một trận nhổ nước bọt. Nhân gia không nhận, chúng ta có biện pháp nào đâu. Còn dùng sự tình trước kia uy hiếp chúng ta đây, nhà ngươi tiểu mễ cũng là đáng thương đây. Giang lão thái cảm thán, đứa nhỏ này nhu thuận lại đáng thương, thân nương đều không nhận nàng, các ngươi nhưng phải thật tốt nuôi, đừng bạc đãi nàng. Kia là đương nhiên, có thể cùng nhà chúng ta tiểu mễ đồng dạng hiểu chuyện hài tử, cũng không nhiều. Đối với điểm này, Hà lão thái còn là lòng dạ biết rõ, trong lòng vô số lần may mắn, lúc trước không có giết chết Hà tiểu mễ. Đúng, ngươi nói tiểu mễ mụ mụ hiện tại là giàu thái thái. Là cái nào giàu thái thái a? Chuyện này Hà lão thái đằng sau nghe qua, trực tiếp chạy đi Hà tiểu mễ thư phòng, lật ra Sa Nhược Thiến tư liệu, còn có địa chỉ. Hà lão thái còn cẩn thận cho Giang lão thái giới thiệu, Giang lão thái không muốn ghi nhớ cũng không được. Lúc đầu hai người thảo luận cái này, xem như là chuyện phiếm, nhàm chán mới nói, ai cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Giang lão thái người này đâu? Cũng thích cùng người trong thôn nói một chút người khác không biết sự tình. Nàng được tin tức này, liền về nhà đi nói, khiến cho nhi tử của nàng phu phụ biết rõ chuyện này, hai phu thê bản thân không có quá để ý, liền cầm lấy điện thoại trong lúc vô tình vừa lục soát. Kết quả liền thấy Sa Nhược Thiến tư liệu, Sa Nhược Thiến đều bách khoa phía dưới, còn có Đường Thiên Thạc, Đường Quả tư liệu. Tại nhìn đến Đường Quả thời điểm, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét. Nếu không phải Đường Quả mang người đến tìm Giang Tiểu Hoa, bọn họ làm sao đến mức sẽ bị nhốt đại lao. Tuy nói thời gian không lâu, nhưng vẫn là bọn họ oán hận trong lòng. Đây chính là đại tin tức, gần nhất ta nghe mụ nói, Hà gia mẫu từ phía trước liền bán qua tin tức cho truyền thông, có thể kiếm không ít tiền đâu. Giang gia nàng dâu nói, người nói, chúng ta có muốn thử một chút hay không, hai người đều là tham tiền. Lúc này quyết định thử đi làm sao liên hệ, mở miệng chính là liên quan tới Hà tiểu mễ thân sinh mụ mụ tin tức. Lúc trước Hà tiểu mễ tìm mụ huyên náo lớn như vậy, người trong thôn đều biết rõ. Hai người chó ngáp phải ruồi, nhà này truyền thông vừa vặn liền tại đào móc chuyện này. Cuối cùng dùng một vạn khối, đem Hà tiểu mễ vai trò là mẹ mua xuống. Hai người căn bản không biết tin tức này có thể bán bao nhiêu tiền, theo bọn hắn nghĩ, một vạn khối đã rất nhiều. Nhưng lại không biết, như vậy kình bảo tin tức, chỗ nào chỉ trị giá một vạn khối, mấy ngày gần đây, Đường Quả phát hiện có người tại nhà nàng phụ cận đến nằm vùng, liền minh bạch Sa Nhược Thiến thân phận hẳn là lộ ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cùng Đường Thiên Thạc nói chuyện này, vừa vặn nói xong, Trác Dập điện thoại liền đến, cũng là nhắc nhở chuyện này. Chuyện này bọn họ không có che giấu Sa Nhược Thiến, cũng đúng sự thực nói. Các người yên tâm đi, ta có thể đối mặt. Sa Nhược Thiến cười an ủi hai người. Những ngày qua, nàng đã bình tĩnh trở lại. Cái kia đoạn đi qua, sớm muộn cũng phải đối mặt, nên đến nhất định sẽ tới. Vài ngày sau, Đường Gia Thu đến một nhà truyền thông điện thoại. Đối phương nói một đại thông, cuối cùng đưa ra một ức giá tiền. Chỉ cần người nhà họ Đường đáp ứng, bọn họ liền vĩnh viễn không đưa tin chuyện này. Nhưng mà, người nhà họ Đường cự tuyệt. Ngày mai gặp. Cách chương.